Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903: Gặp lại Ngạo Tuyết. Nhưng khi đó thời gian thực tế quá mức vội vàng, hắn xác thực không có thời gian làm những này, mà lại đối với kịch độc vận dụng hắn cũng xác thực so Độc Long Tôn giả kém rất nhiều. Cho nên cũng căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có ẩn thân trận bàn. Một đường phi nước đại, Bạch Vũ Triết có thể đại khái đánh giá ra, phương hướng kia có cao thủ, cho nên hắn tận lực tránh đi. Phương diện này ẩn thân trận bàn vẫn hữu dụng, mặc dù đang nhanh chóng di động bên trong sẽ có trận pháp ba động xuất hiện. Nhưng chính hắn khí tức nhưng thật ra là hoàn toàn bị ngăn cách. Cho nên hắn có thể đại khái thăm dò đến xung quanh tình huống. Người khác lại cảm giác không đến hắn tồn tại. Ngay tại Bạch Vũ Triết nhanh chóng chạy vội thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có một bóng người. Cũng là bởi vì quá mức hỗn loạn, cho nên loại này tại hắn cảm giác bên trong cũng không cường đại người cũng không có quá nhiều lưu ý. Cái này hình người đơn ảnh chỉ độc thân, chẳng qua là huyền môn cảnh trung kỳ mà thôi. Bạch Vũ Triết không chút do dự, đang muốn xuất thủ đem hắn đánh giết, nhưng đột nhiên phát hiện bóng người này rất quen thuộc, thế mà là nữ Độc Cô Ngạo Tuyết. Chờ thấy rõ ràng người này sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức giật mình, cái này thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Độc Cô Ngạo Tuyết thế mà cũng đuổi tới nơi này. Trong lòng hơi một do dự sau đó, Bạch Vũ Triết nhanh chóng tiếp cận, sau đó triệt tiêu ẩn thân trận bàn. Kỳ thật vừa rồi khoảng cách quá gần, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã phát hiện dị thường. Mang trên mặt vẻ kích động, nhìn xem Bạch Vũ Triết hiện thân. Ngạo Tuyết, ngươi làm sao ở chỗ này? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi, cũng không có cái gì kinh hỉ, bởi vì hiện tại thực tế quá nguy hiểm. Vũ Triết, nhanh, theo ta đi. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy Bạch Vũ Triết hiện thân sau đó, không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ Triết liền hướng một phương hướng khác mà đi. Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút, hắn tin tưởng Độc Cô Ngạo Tuyết chắc chắn sẽ không hại chính mình. Cũng liền đi theo nàng đi, đi ra ngoài cũng không có bao xa. Độc Cô Ngạo Tuyết liền mang theo hắn đi vào một tòa núi lớn giữa sườn núi. Nơi này nhìn vẫn còn tương đối bí ẩn. Có thể Bạch Vũ Triết cũng nghi hoặc, chỗ như vậy khẳng định là không thể tránh thoát truy sát. Trong này có sơn động rất sâu, ngươi sau khi đi vào, ta ở bên ngoài dùng cự thạch ngăn chặn. Độc Cô Ngạo Tuyết không nói lời gì, liền để Bạch Vũ Triết tiến vào bên trong. Cái sơn động này là nàng tìm rất lâu sau đó tìm tới. Bên ngoài bản thân có không ít đồ vật che chắn, khó bị phát hiện. Bạch Vũ Triết hơi yên tâm một chút, bất quá hắn vẫn là lo lắng Độc Cô Ngạo Tuyết tự thân an ủi. Vội vàng mở miệng hỏi, vậy còn ngươi, yên tâm đi, trừ thông thiên tháp, ai biết quan hệ giữa chúng ta? Độc Cô Ngạo Tuyết không chút nghĩ ngợi trả lời, sau khi nói xong lập tức sắc mặt đỏ lên. Lời nói này, giống như nàng cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó là tình lữ. Bất quá bây giờ nhưng không có thời gian xoắn suýt những này. Bạch Vũ Triết cũng không có đi để ý, lập tức liền nghe Độc Cô Ngạo Tuyết an bài, đi vào trong sơn động. Làm Bạch Vũ Triết sau khi đi vào, Độc Cô Ngạo Tuyết ngay lập tức đem chung quanh một khối nham thạch to lớn cho tiến đến gần, đem cửa hang hoàn toàn phong bế. Oanh, oanh, oanh, theo sát lấy, bên ngoài truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, hiển nhiên là Độc Cô Ngạo Tuyết tại công kích hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì kia tảng đá lớn đẩy ra sau đó, khẳng định lưu lại một khối lớn vết tích, cho nên nàng nhất định phải đem nơi này làm loạn, tạo thành đi qua một trận chiến đấu dáng vẻ. Cuối cùng,